Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1122, góc truyện audio.com, chương 1122, bên trong Hạ Tịch Quán cũng nghe đến động tĩnh. Lục Hàn Đình một tay đút trong túi quần, anh nhàn nhạt mở miệng nói, không có việc gì đâu. Nói xong, anh nhấc chân dài đi tới mở rộng cửa. Bà mập còn chưa mắng xong, cạch, một tiếng, cửa phòng mở ra, thân thể đồ sộ kia của Lục Hàn Đình xông vào mắt. Những quần chúng vây xem kia nhanh chóng nhón chân lên nhìn xung quanh, nhưng rất đáng tiếc, lúc này có một nhóm bảo an chạy tới, nhanh chóng kéo đường cảnh giới ngăn lại ánh mắt của bọn họ. Bà mập kia sừng sốt, bà ta nhìn Lục Hàn Đình xuất hiện ở cạnh cửa, sợ ngây người đàn ông này không phải chồng bà ta. Anh là ai vậy? Wow, thật là người đàn ông đẹp trai. Lục Hàn Đình thân cao chân dài đứng lặng bên cửa, đôi mắt sâu thẳm đạm mạc mà sắc bén nhìn thoáng qua bà mập trầm thác cất giọng. Có việc, bà mập nhanh chóng hoàn hồn, người đàn ông đẹp trai này mặc dù không là chồng bà ta, nhưng cùng ở trong phòng Lan Lâu công chúa cũng không phải thứ tốt gì. Bà mập sẽ không quên tấm hình thượng quan mật nhi gửi tới kia, chồng bà ta mê luyến nhìn chằm chằm một người phụ nữ như vậy, linh hồn cũng bị câu đi. Chỉ là không nghĩ tới Lan Lâu công chúa còn có người đàn ông khác. Mày là ai? Tao muốn tìm Lan Lâu công chúa, Lan Lâu công chúa ở trong phòng này sao? Mau bảo à ta cút ra đây. Nói rồi bà mập liếc mắt hai gã bảo vệ sau lưng mình. Chúng mày đi vào lôi Lan Lâu công chúa ra cho tao. Vâng, hai gã bảo vệ đi lên trước. Thế nhưng Lục Hàn Đình còn đứng bên cửa, người đàn ông cao 1m9, khí chất trầm ổn tôn quý mà cường đại, như là một vị thần canh giữ bên cửa. Anh híp đôi mắt hẹp sâu, lạnh lùng nhìn hai gã bảo vệ kia. Bảo vệ bị chấn kinh bởi khí chàng của người đàn ông, có chút sợ hãi. Lúc này bà mập gấp gáp hét lớn. Còn đứng ngay đó làm gì, mau lôi con đó ra cho tao, không thì chúng mày không lấy được một đồng một cắc nào đâu. Vâng, hai gã bảo vệ nhanh chóng đi bắt Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình nhanh như tia chớp đưa tay phải ra, giữ lại cổ tay một tên rồi dùng sức gập lại, động tác nhanh chuẩn ngoan. Răng rắc cổ tay gã bảo vệ chật khớp, á, gã bảo vệ kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên thảm. Gã còn lại nhìn Lục Hàn Đình, xoay người căng giò chạy. Bà mập rồng to, này mày chạy đi đâu đấy? Thứ, không có tiền đồ, bà mập không ngờ người đàn ông anh tuần này chẳng những dung mạo đẹp thân thủ càng xuất sắc lập tức đã hù hai gã bảo vệ mà bà ta dùng rất nhiều tiền để mời đến. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng mở ra, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán thò ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lan Lâu công chúa tao chính là muốn tìm mày. Bà mập thấy được Hạ Tịch Quán hai mắt đều sáng, bà ta xoắn tay áo, muốn xông tới xé nát Hạ Tịch Quán. Là mày, chính là mày câu dẫn chồng tao, tao muốn cào nát mặt mày, hủy dung mày. Bà mập muốn xông lên lăng nhục Hạ Tịch Quán, nhưng Lục Hàn Đình vẫn đứng cạnh cửa, anh che dáng người nhỏ mềm của Hạ Tịch Quán ra phía sau mình, tư thế bảo vệ gió thổi không lọt. Ngại thân thủ và khí chàng cường đại của Lục Hàn Đình, bà mập cũng chỉ có thể nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nhìn bà mập này, cả người hơi ngây ngốc, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ chính mình sẽ có ngày bị bắt gian này. Chồng bà là ai chứ? Hạ Tịch Quán hỏi, mày còn giả vờ, chồng tao là ai mà mày không biết, chồng tao chính là Triệu Tổng quản lý khu này. Bà mập vênh váo nói, Triệu Tổng, góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán không có ấn tượng gì với kiểu người như Triệu Tổng, cô lấy làm tiếc câu môi. Bà nên mua một cái gương về nhà soi đi, chồng bà dựa vào cái gì để tôi phải câu dẫn. Mày, bà mập tức giận sôi lên, thật là con đàn bà phách lối. Cách chương.